Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 208 chương tự kỷ chính xác phương thức. Mộ cái Mỹ Nam còn không buông tha nàng, nhẹ nhàng phủ gạch dưới lộng nàng hồng toàn bộ tiểu nhĩ gạch dưới thùy. Đè thấp thanh âm hỏi nàng, Trần Trần, người vẫn cùng ta làm đối, là không phải là bởi vì quan tâm ta. Ân, logic như vậy lôi người tự kỳ câu hỏi, bị hắn vừa hỏi, lại thành ái gạch dưới muội được không được điều gạch dưới tình. Kia một tiếng thấp hoa hoa, âm cuối hơi dơ lên ân, nghe được người trong nháy mắt mặt đỏ tim đập, quả thực nghĩ mặc kệ hắn nói cái gì, đô gật đầu nói được rồi. Kỳ An Trần toàn bộ tai đô thiêu cháy, trong nháy mắt từ đầu hồng đến chân, nằm bỏ ở trên người hắn. Lại không dám lộn xộn gạch dưới loạn dãy rùa, cuối cùng đành phải hầm hừ nắm bắt mặt của hắn, ngăn cản hắn sẽ tiếp tục dụng tiết tháo. Thế nhưng dù cho đem mặt của hắn bài trừ vai hề biểu tình, gương mặt này nhìn cũng vẫn là thật là đẹp trai. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.